Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, giết chóc, truy sát, sáng sớm, Trương Bách Nhân rất sớm rời giường, rửa mặt xong tất sau khi uống ngứa tươi, áng chừng bánh mì, đuổi tới đàn dê hướng về phía nam đi. 3 tháng, phương Bắc chính là cát vàng tràn ngập thời khắc. Phóng tầm mắt nhìn cát vàng che ngợp bầu trời. Trương Bách Nhân thân thể nhỏ gầy. Ở đây trong cuồng phong tựa hồ sau một khắc sẽ bị quẳng. Quần áo bay phần phật. Như vậy thiên khí đúng là mai phục giết khí trời tốt. Mấy ngoài trăm thước không thấy rõ bóng người. Theo nước sông, Trương Bách Nhân vội vàng đàn dê. Một trận mùi máu tanh ở trong cuồng phong tản mát ra. Nghe bị cuồng phong hây hẩy mà đến binh khí va chạm thanh âm, Trương Bách Nhân con người co rụt lại. Phía trước ầm ĩ cực kỳ, ngược lại gió lạnh, không để ý tới ăn cỏ đám dê. Trương Bách Nhân sờ sờ trường kiếm bên hông, hướng về xa xa đi đến. Giữa trường có mấy trăm người ở giao chiến, 5 chiếc xe ngựa bị vây quanh ở trung ương. Trương Bách Nhân híp mắt đánh giá. Cái kia 5 chiếc xe ngựa bề ngoài hào hoa phú quý, hiển nhiên là không tầm thường. Tất nhiên là mình dự đoán bên trong quý nhân tiên duyên. Trương Bách Nhân sờ sờ trường kiếm bên hông, tốt tại chính mình không có tới trễ. Tử vi đấu số chính mình cũng là một bán điếu tử, có thể bên cạnh chuẩn cơ bản, còn chính xác thời gian. Không đơn thuần Trương Bách Nhân, coi như là Dương Thần chân nhân nếu không chuyên tấn công tử vi đấu số, cũng chưa chắc có thể chắc chuẩn. Đột quyết có chuẩn bị mà đến, lại chuẩn bị cung nỏ, này có thể ghê gớm. Đột quyết lúc nào có như thế tốt đẹp cung nỏ. Nhìn bị giết được liên tục bại lui đại tùy binh sĩ, Trương Bách Nhân chậm rãi nhặt lên dưới chân nỏ mũi tên. Có kỳ lạ, đây là Trương Bách Nhân cái thứ nhất ý nghĩ. Đại tùy võ giả đúng là rất lợi hại, thậm chí đầu lính kia tiểu tướng so với Vũ Văn Thành Đô cũng không kém. Ở xe ngựa ranh giới, một vị tướng sĩ quanh thân khí thế nằm dày đặc, hiển nhiên đã vượt qua dịch cốt. Nhưng vậy thì như thế nào? Trương Bách Nhân nhìn trong tay mũi tên, này mũi tên không phải là mũi tên bình thường, mà là đi qua phương sĩ luyện chế đặc thù mũi tên. Dịch cốt cường giả tuy rằng lợi hại, nhưng quanh thân khắp nơi đều là kẽ hở. Nói thí dụ như ngũ tạng lục phủ. Trương Bách Nhân không biết cái kia tử thủ ở xe ngựa ranh giới võ giả là cảnh giới gì. Không có trong tiểu thuyết mặt mơ hồ như vậy. Một chút là có thể nhìn thấu cảnh giới. Ngươi như là không nói, không có ai biết ngươi là cảnh giới gì. Lúc này người võ giả kia trên người cắm vào 4, 5 con mũi tên, máu chảy ồ ạt, lại còn chưa chết. Đột quyết sở dĩ dùng cung nỏ mà không phái đại cao thủ cũng là có nguyên nhân. Cường giả cảm ứng thiên địa, vì ẩn giấu này một đám võ giả, đột quyết đã trả giá cái giá không nhỏ. Nếu là ở phái cao thủ, chỉ sợ thiên cơ không hẳn có thể che giấu. Ở bên trong chiến trường tiếng la giết không ngừng, tùy quân một chút điểm bị đột quyết binh sĩ từng bước xâm chiếm. Xe ngựa lập ở trong gió rét, vững như Thái Sơn, ngựa cũng không biết là sợ choáng váng vẫn là đi qua huấn luyện đặc thù, lại không có bị hoảng sợ dấu hiệu. Dẫn đầu đột quyết tiểu tướng lúc này khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý. Dùng kém chất lượng Hán ngữ hàm hồ nói, nương nương, nhà ta Khả Hãn đã sớm nghe văn nương nương mạo mỹ thiên tiên. Đối với nương nương ngưỡng mộ đã lâu, muốn mời nương nương đi tới đột quyết làm khách. Nương nương hà tất như vậy cố chấp, bằng bạch tạo hạ sát nghiệt. Nghe cái kia đột quyết tùy quân vẻ mặt bình tĩnh, tuy rằng điên cuồng giết chóc, nhưng Trương Bách Nhân luôn cảm giác bớt chút cái gì. Chủ nhục thần chết, Trương Bách Nhân bước chân dừng lại. Đột nhiên hơi nhướng mày. Không đúng, có gì đó không đúng. Lập tức trong bóng tối thối lui, trốn ở một chỗ tránh gió nơi, chậm rãi thôi diễn trong tay quái tượng, nổi lên cách cục, cau mày suy tư, vị kia nương nương không ở nơi này. Trương Bách Nhân một sợ, nhanh chóng phán đoán quái tượng, chợt đứng lên cũng không thèm nhìn tới trong gió kéo dài hơi tàn tùy quân. Nhanh chóng biến mất ở trong cuồng phong. Trương Bách Nhân không biết, chính mình đi rồi không bao lâu, đại tùy tướng sĩ đột nhiên một đao chém đứt càng xe. Sau đó dục ngựa lao nhanh, biến mất ở mịt mờ trong cuồng phong, không biết tung tích. Không trách con ngựa này đang chém giết lẫn nhau bên trong không biến sắc chút nào. Hóa ra là kinh nghiệm lâu năm chiến trận chiến mã. Nhìn kỵ binh đi xa, nhìn lại một chút thi thể trên đất. Đột quyết tướng lĩnh tức giận oa oa kêu loạn, cũng không đuổi theo đuổi, mà là thật lòng tìm kiếm dưới đất dấu vết. Tùy thiều nữ tử không ở nơi này, nhất định là đi rồi một con đường khác. Thuộc hạ quen thuộc địa hình nơi này, nguyện ý vì đẩy nhân dẫn đường, nhất định phải đem cái kia tùy triều nữ tử bắt sống. Hiến cho khả hãn, một vị thiên tướng đi ra, không cần phải đi quản cái kia đám thị vệ. Chúng ta trực tiếp đi nắm bắt tùy triều nữ tử, đột quyết tiểu tướng đứng dậy lên ngựa. Dục ngựa lao nhanh, trong bão cát, hai chiếc xe ngựa ở trong bão cát chậm rãi tiến lên. Hồi lâu sau, đã thấy người chăn ngựa bỗng nhiên dừng ngựa lại xe. Chung quanh thị vệ sững sờ. Vì sao đứt đoạn tiếp theo chạy đi? Đại nhân, tiểu nhân quá mót, thật sự là không nhịn nổi. Người chăn ngựa cười khổ nói. Lớn mật, quý nhân lần nữa, ngươi dám to gan xông tới. Tướng sĩ cầm lấy roi, liền muốn cuồng quất. Quên đi, ngươi gọi hắn đi thôi. Chuyện như vậy không oán người được, bên trong xe ngựa truyền đến một trận âm thanh uy nghiêm. Đa tạ nương nương, con ngựa kia phu nhảy xuống xe. Cung kính quay về xe ngựa thi lễ, sau đó xoay người đi ngang qua tướng lĩnh thời gian, nhưng là bỗng nhiên nổi lên. Đột nhiên một quyền đảo ở tướng lĩnh ngực, sau đó nhảy mấy cái, rời đi xe ngựa đội hình. Phốc, tướng lĩnh không kịp đề phòng. Ngã nhào trên đất, miệng phun máu tươi, tướng quân, còn lại hơn 30 vị thị vệ trong nháy mắt xông tới. Dồn dập rút ra trường đao, căm tức nhìn người chăn ngựa, vô liêm sỉ, ngươi dám phạm thượng, hôm nay nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra không thể. Rút gân lột ra, ha ha, bọn ngươi đã đến tuyệt lộ, như là chịu bó tay chịu trói. Hay là có thể lưu được một con đường sống, như tiếp tục gắng chống đối. Con ngựa kia phu đưa tay đặt ở bên tai. Các ngươi nghe, một trận cuồng loạn tiếng vó ngựa vang lên. Các vị thị vệ chỉ một thoáng biến sắc. Tướng quân nổi giận nói, ngươi tên khốn này lại là gian tế. Vi thất, đột quyết, tướng quân trong lòng ý nghĩ nhanh chóng chuyển động. Không lo được suy nghĩ nhiều như vậy. Một tiếng hô to, các người đi mau, ta đoạn hậu, người chăn ngựa ở đứng ở một bên cười lạnh, cũng không ngăn trở, rất xa trốn mở, mặc cho xe ngựa kia lao nhanh, lập tức một đường bụi mù cuốn lên, hướng về xe ngựa đuổi theo. Tướng quân, là vi thất người, có binh sĩ mắt sắc, vi thất, thật là to gan, thật là sống chán ngán. Hôm nay ngươi và ta tử chiến, cũng tuyệt không thể gọi nương nương rơi vào vi thất người trong tay. Tướng quân mạnh mẽ đứng lên, trong miệng phun máu, không nghĩ tới ngàn mưu tính, vạn tính toán, lại ngã đến rồi vi thất trong tay. Không cần nghĩ chạy, ta đã đem bọn ngươi mang lệch rồi đường. Nơi đây khoảng cách đại tùy doanh trướng mấy chục dặm, các ngươi chạy không được, người chăn ngựa cười gằn. Không ngừng tan rã các vị binh lính ý chí chiến đấu. Vô liêm sỉ, ta trước hết giết ngươi. Có binh sĩ lửa giận trùng thiên, chém vào mà tới, người chăn ngựa này cũng không phải người yếu. Lại dịch cân xương, đại thành, tiện tay đánh giết một vị binh sĩ. Sau đó xa xa nhảy mờ. Các ngươi người đông thế mạnh, ta không cùng các ngươi tranh đấu. chờ Vi Thất truy binh tới rồi. Ở nguyên liệu để ý mấy người các ngươi. Trong cuồng phong, Trương Bách Nhân sắc mặt bình tĩnh, trong mắt sát cơ đang nổi lên. Làm bừa, đáng trách ta Tử Vi đấu số không tinh, không cách nào đi tới hơn vài chục dặm đi cứu viện. Chỉ hy vọng lần này quái tượng không có sai. Con đường này ở phụ cận là vắng vẻ nhất, bí mật nhất con đường. Triều đình thám mã không kịp, bất luận là Vi Thất ra tay cũng tốt, vẫn là Đột Quyết cũng được, đều vô cùng có khả năng đi đường này, mà sẽ không đi vòng. Trương Bách Nhân nắm thật chặt trên người áo bào, tả hữu quan sát một phen, vậy được người lớn bằng cọc gỗ, hắn là không xê dịch nổi, rời cũng không có chỗ dùng, ngược lại sẽ trêu đến kẻ địch phát hiện. Không nghĩ tới ta đây trường kiếm ra khỏi vỏ chưa từng giết người, trái lại đào hầm tới, thực sự là oan ức ngươi. Nếu là để cho cái kia chút vô liêm sỉ phạm ở trong tay ta, chắc chắn gọi ngươi báo ẩm máu tươi. Chút cơn giận, Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm trong tay. Trên mặt đất trên đào mở mười mấy ly mét sâu, so với móng ngựa hơi lớn hơn hố, rậm rạp chằng chịt đào mười mấy. Bất luận là cái kia phe thế lực đi qua nơi đây, đều phải bị những này vấp ngựa hãm hại vấp ngã, sau đó dừng lại bộ pháp, tái ngoại một. Khác nhiều chỗ tốt chính là không lo ngựa, ngựa nhiều lắm, nhìn cái kia đào xong ngựa hãm hại, Trương Bách Nhân cười khổ, cầu ra ra cáo bà nội, nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía, ta đối với Tử Vi đấu số cũng chính là bán điếu tử. Chỉ hy vọng lần này không muốn lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Giết, thề sống chết bảo vệ nương. Nương, một phương đến có chuẩn bị, một phe là biết điều tiềm hành. Mặc dù nhiều có cao thủ, nhưng đối diện Vi Thất cũng không kém. Kỵ binh lướt qua, giết chóc trình diễn. Không lâu lắm, xe ngựa đã bị đuổi theo. Tiện tay chu diệt xe ngựa thị vệ sau, Vi Thất tướng lĩnh dừng lại ngựa. Nương nương lễ độ, Vi Thất đại vương muốn mời nương nương đi vào làm khách, tại hạ muốn mạo phạm một phen, kính xin nương nương không được trách móc. Nói chuyện, Vi Thất tướng lĩnh vén màn xe lên, lập tức gật gật đầu. Không sai, đúng là đại tùy chính chủ. Này về chúng ta kiếm bộn rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.